Âm thanh nổ vang cùng với chấn động không gian đáng sợ, khiến những người xung quanh lại lần nữa lùi về phía sau. Năm lôi thương còn nhanh hơn điện quang vô số lần bị 25 viên huyền tinh này đập trúng, lập tức tản mát. Còn 25 viên huyền tinh cũng đồng thời ảm đạm, mang theo âm thanh xé trời vang vọng tứ phía. Từng vết nứt màu đen cực nhỏ xuất hiện trong không trung, từng đường khí tức đáng sợ tản ra từ những khe nứt này. Tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi, những liệt ngân này mọi người đều biết rõ là thứ gì, là liệt ngân hư không thực sự. Mặc dù khoảng cách này còn cách xé rách hư không rất xa, nhưng thần thông đầu tiên này đập chúng tạo ra những liệt ngân đáng sợ này, có thể thấy tiên nguyên của hai người này thâm hậu thế nào. Tiên nguyên đáng sợ chấn động, cùng với khí tức xé rách không gian, khiến những tiên nhân còn lại sợ xanh mật, cho dù là xem đánh nhau, một khi không cẩn thận, cũng sẽ bị khí thế của những vết nứt này cuốn vào trong, biến thành bụi phấn. Cũng may khi Diệp Mặc và vị phong tiên đế động thủ, cũng còn cố kỹ xung quanh, cộng thêm hơn 10 tiên đế liên thủ lại bố trí từng bức tường tiên nguyên, chặn lại những khí tức khuếch tán ra này, khiến khí thế xé rách khống chế trong một phạm vi nhất định. Vì chặn lại lôi thương của Diệp Mặc, 49 viên huyền tinh bị vị phong tiên đế thu lại 25 viên, Bắc Đẩu tinh trận kia lập tức tán loạn, uy lực của 24 viên huyền tinh còn lại lập tức giảm xuống. Quyền liệt không của Diệp Mặc cũng đồng thời được đấm ra. Quyền liệt không mang theo 24 đường vết dạn hư không đánh vào 24 viên huyền tinh kia. Âm thanh không ngừng vang lên, trùng kích cực lớn. Trong nháy mắt xé nát quyền liệt không của Diệp Mặc ra. Từng đường xé rách hư không vết nứt trực tiếp đập chúng lên người Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc bay ra ngoài, mang theo vài đường máu. Vô Ảnh đã hạ xuống bên cạnh Diệp Mặc, giật mình truyền âm nói, lão đại, anh không sao chứ? Làm gì mà không dùng 9 đạo lôi thương, chỉ dùng 5 đạo lôi thương. Quá dễ dàng cho lão già này rồi. Đáng tiếc là truyền âm của Vô Ảnh trăm ngàn chỗ hở, chấn động không gian này, khiến vị phong tiên đế sớm đã nghe thấy những lời của Vô Ảnh. Vị phong tiên đế vốn dĩ chính là khiếp sợ uy lực của 5 đạo lôi thương của Diệp Mặc. 49 vu chân huyền tinh của gã cũng là lần đầu tiên không giết chết được một người chưa đến tu vi tiên đế. Chẳng những không giết chết được, đối phương thậm chí còn không bị trọng thương. Bây giờ nghe thấy Vô Ảnh nói vậy, gã mới biết Diệp Mặc còn có thể thi triển 9 đạo lôi thương. Diệp Mặc ở thế hạ phong sớm đã biết mình không phải đối thủ của vị phong tiên đế này. Vô Ảnh tự cho mình thông minh, khiến Diệp Mặc chán chẳng buồn nói. Hắn chỉ có thể vỗ vỗ đầu Vô Ảnh nói, mày không nói, thì cũng không ai nói là mày câm đâu. Truyền âm của Vô Ảnh dưới sự chỉ giáo của hắn, sớm đã không còn lỗ thủng ba động không gian nữa rồi. Bây giờ tự cho mình là thông minh mà truyền ra ngoài, chẳng phải là để cho vị phong tiên đế biết được, mình không thể nào thi triển 9 đạo lôi thương, nên mới cố ý bảo Vô Ảnh thông qua truyền âm kém chất lượng này truyền ra ngoài ư. Vị phong tiên đế cũng không cho rằng truyền âm của Vô Ảnh là cố ý, tất cả những thứ liên quan đến Vô Ảnh, lúc đó mấy tên tiên đế khi tiểu thiên vực của Thanh Vi Thiên mở ra đều biết rõ. Tất cả những người nhìn thấy Vô Ảnh và Diệp Mặc đều miêu tả tỉ mỉ tình hình lúc đó, đối với chuyện Vô Ảnh truyền âm thất bại tất nhiên cũng truyền ra ngoài rồi. Mặc dù gã cũng có chút nghi ngờ Vô Ảnh là cố ý, thời gian lâu như vậy Diệp Mặc làm sao lại không truyền thủ truyền âm thực sự cho Vô Ảnh chứ. Nhưng gã lại có chút nghi ngờ Diệp Mặc không phải là Ninh Tiểu Ma. Cộng thêm biểu hiện vừa nãy của Diệp Mặc, gã đoán với bản lĩnh của Diệp Mặc, cho thể thi triển 9 đạo lôi thương cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Vô Ảnh tự cho mình thông minh quả thực cũng khiến vị phong tiên đế tin tưởng rồi. Vốn dĩ gã cũng không nắm chắc có thể giết chết hoặc chế trụ được Diệp Mặc. Bây giờ Vô Ảnh nói như vậy, lại càng khiến gã biết, gã có thể đánh bại được đối phương, nhưng rất khó có thể giết chết được đối phương. Cộng thêm một chiêu này gã chiếm ưu thế tuyệt đối, nếu như lại cùng Diệp Mặc đánh một trận lưỡng bại câu thương nữa, có lẽ phải tế ra bí thuật. Đó cũng không phải chuyện bây giờ gã muốn. Theo suy nghĩ ban đầu của gã, chắc hẳn có thể chế trụ Diệp Mặc một cách dễ dàng. Nhưng tình hình bây giờ cũng vượt ngoài dự đoán của gã. Muốn chế trụ được Diệp Mặc cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Gã trước giờ cũng chưa làm chuyện nào mà chưa chắc chắn. Sau khi nghĩ thông điểm này, lại càng không muốn chủ động ra tay. Diệp Mặc biết mình không phải đối thủ của vị phong tiên đế. Đối phương không động thủ, hắn hiển nhiên cũng sẽ không động thủ. Nếu như vị phong tiên đế muốn giết chết hắn thật, thì đừng trách hắn liều mạng. Chẳng trách lớn lối như vậy, không ngờ lại có thể chặn lại một kích của tôi. để tình anh có thể chặn được một kích của tôi, lại có tiền đồ, tôi tha cho anh lần này. Nhưng dựa vào chút bản lĩnh này của anh, muốn càn rỡ trong này thì vẫn còn non lắm. Vô giả âm hà trong này cũng không có chuyện của anh. Nếu như lại đến uy hiếp vô hồi tiên đế lần nữa, thì đừng trách tôi không khách khí. Gã còn một câu nữa chưa nói ra, đó chính là gã đã nhìn ra Diệp Mặc thậm chí còn là một tiên nhân luyện thể tiên thần thể. Nếu không loại vết nứt hư không cực nhỏ này có thể trực tiếp làm trọng thương hắn, đây cũng là một điểm mà gã kiêng kỵ Diệp Mặc nhất. Vị phong tiên đế sau khi thu hồi vu chân huyền tinh, chắp tay sau lưng đứng trên hư không, so với kiểu chật vật của Diệp Mặc, thì thần thái của gã cũng an tường hơn nhiều. Cộng thêm lời nói này của gã, một số người không hiểu lập tức cho rằng vị phong tiên đế thực sự là nể tình Diệp Mặc tu luyện không dễ. Hơn nữa trong tình huống như này bỏ qua cho Diệp Mặc một lần, lập tức lại càng khâm phục phong độ và sự rộng lượng của vị phong tiên đế. Nhưng một số người hiểu chuyện thì lại sớm nhìn ra vị phong tiên đế có chút kiêng kỵ với Diệp Mặc, cũng không muốn tiếp tục đánh nhau nữa. Còn vị phong tiên đế bảo Diệp Mặc không được đến uy hiếp vô hồi tiên đế nữa, đó căn bản chính là đang nể mặt vô hồi tiên đế của vô giả âm hà. Gã ra mặt giúp vô giả âm hà, không ngờ hỗn đản này lại không đứng ra phụ họa hát đệ, lại còn giả vờ không có việc gì đứng một bên xem náo nhiệt, khiến vị phong tiên đế vô cùng tức giận. Tôi muốn gây phiền phức cho ai thì không cần người khác quan tâm, bổn vương trước giờ cũng không cần người khác làm hộ, muốn đánh liền đánh, đừng dài dòng. Diệp Mặc biết mình không đánh được vị phong tiên đế, nhưng muốn đạp lên danh dự của mình thì đừng có mong. Diệp Mặc cũng định sẵn rồi, một khi vị phong tiên đế tiếp tục muốn động thủ, vậy thì hắn sẽ cho tên này mất mặt, sau đó dẫn Bắc Vi đi. Hắn quả thực cũng không đánh được vị phong tiên đế, nhưng mình muốn đi thì tên này cũng không ngăn lại được. Miệng lưỡi lợi hại, nếu như anh muốn tìm cái chết thì đừng trách bổn đế. Vị phong tiên đế không ngờ Diệp Mặc lại không để bậc thang cho hắn xuống, ngay cả mặt gã cũng không nể. Vị phong huynh, chính nhân có lời muốn nói. Chính nhân tiên đế lập tức bước lên trước giảng hòa. Vị phong tiên đế thầm thở dài, vẻ mặt bình tĩnh gật đầu nói, hóa ra là chính nhân huynh có gì thì nói đi. Diệp tông chủ chỉ là nói miệng mà thôi, cũng sẽ không làm gì với vô giả âm hà đâu. Huống chi, vô giả âm hà còn có hai vị lão tổ. Thêm vào nữa, cũng đã từng ra tay với vị phong huynh, Diệp tông chủ chắc hẳn cũng sẽ hiểu con đường tu luyện không giới hạn. Vị phong huynh hà tất gì phải chấp nhặt với hắn, chỉ có điều không biết lần này Táp Không Đại Đế và Dục Long Đại Đế sao vẫn chưa tới. Chính nhân tiên đế nửa câu trước còn đang khuyên vị phong tiên đế đừng tính toán gì với Diệp Mặc, thì nửa câu sau đã mở chủ đề, nói đến chuyện khác. Ảo diệu trong quá trình vị phong tiên đế và Diệp Mặc đánh nhau, những người xung quanh nhìn ra đương nhiên không phải chỉ có một mình chính nhân tiên đế. Cũng có vài người nhìn ra, chỉ có điều không ngờ bị chính nhân tiên đế giành làm người tốt trước. Những người nhìn ra kia cũng biết, vị phong tiên đế và Diệp Mặc đánh nhau liều mạng một lúc, sau đó cũng sẽ không đánh nữa. Chỉ là vị phong tiên đế sĩ diện, Diệp Mặc lại không nể mặt mà thôi, nên mới tạo ra cảnh này. Bây giờ chính nhân tiên đế nói như vậy, tương đương lấy được thiện cảm của Diệp Mặc và vị phong tiên đế, lập tức ai ai cũng có chút hối hận không kịp thời đứng ra nói. Vô hồi tiên đế nghe thấy vị phong tiên đế nói vậy, sớm đã biết vị phong tiên đế bất mãn với y, nhưng lúc này y cũng chỉ có thể đứng ra cảm ơn vị phong tiên đế. Những tiên đế còn lại thấy vậy ai ai cũng bước đến chào hỏi vị phong tiên đế, một trận đại chiến không ngờ lại trôi qua buồn cười như này. Đường Bắc Vi mặc dù là một hư tiên đến chân nguyên còn chưa chuyển hóa, nhưng cũng nhìn ra, ca ca mình không đánh được vị phong tiên đế. Bây giờ nhìn thấy vị phong tiên đế không tiếp tục động thủ nữa, mới yên lòng. Nhìn thấy Diệp Mặc bước đến, cô vội vàng bước lên trước nhỏ giọng nói, anh, hay là chúng ta đi trước đi. Diệp Mặc không thèm để ý khua tay nói, không cần, cứ ở lại đây. Anh muốn thu mua tiên linh thảo, bây giờ tuyệt đối không thể đi được. Diệp Mặc làm sao đi bây giờ được? Tu vi của hắn buông lỏng, nhưng vẫn rất chậm chạp. Còn bây giờ hắn không phải tông sư tiên đan cấp 9, cũng không thể luyện chế tiên đan thăng cấp tiên đế được. Hắn muốn đánh bại vị phong tiên đế này, thì cần phải thăng cấp tiên đế. Không thành tiên đế, hắn muốn giáo huấn vị phong tiên đế này một trận cũng còn kém xa lắm. Đồng thời Diệp Mặc cũng bắt đầu nghi ngờ tính chân thật của những gì Chân Băng Du nói. Lúc trước hắn đoán vị phong tiên đế không ra làm sao, dù sao liên hợp với 10 tiên đế còn lại, cũng không hoàn toàn giết được Vô Song tiên đế, bọn họ bên này còn chết mấy tiên đế nữa. Theo cách nói này, Vô Song tiên đế quả nhiên là vô cùng lợi hại, nhưng rõ ràng vị Phong tiên đế cũng không ra sao, nhưng trận chiến ngày hôm nay lại khiến Diệp Mặc hiểu ra, vị Phong tiên đế là người lợi hại nhất trong những tiên đế động thủ với hắn. Một tên lợi hại như này, làm sao có thể liên hợp với hơn 10 tiên đế tấn công Vô Song tiên đế, mà còn bị Vô Song tiên đế làm thịt mất 9 tên. Nếu như không phải tin tức của Chân Băng Du có vấn đề, thì chính là Vô Song tiên đế kia quá lợi hại, hoặc là vị Phong tiên đế trong khi cùng với những tiên đế còn lại tấn công Vô Song tiên đế chưa dốc hết sức. Nhưng những tiên đế khác đều là đến giúp gã, gã dựa vào cái gì mà không dốc hết sức chứ? Trừ phi, Diệp Mặc liếc nhìn vị Phong tiên đế đang vui vẻ nói chuyện, trong lòng đột nhiên cảm thấy chuyện này có chút quái dị. Trừ phi vị Phong tiên đế cố ý giấu kín tu vi, khiến Vô Song tiên đế giết chết mấy vị tiên đế. Đây là thủ đoạn mượn đao giết người, trừ điểm này ra, Diệp Mặc không còn cách giải thích khác. Tu vi của Vô Song tiên đế cho dù có đáng sợ đi nữa, cũng chỉ có ỷ vào một bộ thần niệm cửu truyền. Thần niệm cửu truyền Diệp Mặc cũng tu luyện đến truyền thứ 5 rồi, cũng không thấy dựa vào thần niệm cửu truyền có thể giết chết được 9 tiên đế. Tường Cơ tiên tôn của Cửu Phạm tiên trì lúc này mới từ sự kinh ngạc bừng tỉnh. Diệp Mặc không ngờ đến vị Phong tiên đế cũng có thể đối kháng được, điều này quả thực đáng sợ. Cô lập tức nhớ đến y thánh nữ bị giam giữ, vội vàng nói với Diệp Mặc: Diệp tông chủ, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1909, tự ác bá Tường Cơ tiên tôn căn bản không nói gì, Diệp Mặc liền hiểu ra đây là chuyện gì, nói với cô, mời vào trong rồi nói tiếp. Đến vị Phong tiên đế cũng không làm gì được Diệp Mặc, lúc này cũng không có bất kỳ ai dám đến trước Diệp Mặc dài dòng, cộng thêm Vô Ảnh ngồi ở cửa động phủ tiên khí của Diệp Mặc, căn bản cũng không có ai dám tiến đến gần. Tường Cơ tiền bối, câu nói của Diệp Mặc còn chưa nói hết, thì Tường Cơ tiên tôn vội vàng đứng dậy nói, Diệp tông chủ cứ gọi tôi là Tường Cơ là được rồi, hai chữ tiền bối quả thực tôi không dám nhận. Diệp Mặc gật đầu, vậy mời nói rõ chuyện của y thánh nữ một chút, còn cả nơi địa u hỏa trì là nơi nào. Tường Cơ tiên tôn vốn dĩ chính là muốn mời Diệp Mặc giúp đỡ chuyện của y thánh nữ. Bây giờ Diệp Mặc hỏi đến, cô lập tức nói, Cửu Phạm tiên trì chúng tôi khác với những tông môn khác, môn chủ chẳng những có quyền lực rất lớn, mà còn có thể tu luyện trên thiên cơ tiên tùy nữa. Nói một câu, Tường Cơ tiên tôn dường như cảm thấy nói ra tranh chấp quyền lực của tông môn cũng không ổn lắm, cho nên dừng lại lảng tránh đề tài tiếp tục nói, sư phụ của y là Diên Tiêu môn chủ vì không nghe ý kiến của hai vị tiên đế trưởng lão khác trong tông môn, dẫn theo y đến Vô Giả Âm Hà giúp anh, kết quả xung đột với Vô Hoa tiên đế, Vô Hoa tiên đế truy đuổi Diên Tiêu môn chủ từ đó mất tích, còn y cũng bị Hóa Vân sư bá áp tải quay về tiên trì, nhốt trong địa u hỏa trì. Có phải Hoán Vân tiên đế còn chưa cướp được ngôi vị trưởng môn, nên mới bất mãn với sư phụ của y phải không? Diệp Mặc mặc dù không thích tranh chấp quyền lực, nhưng những chuyện như này hắn vừa nghe là hiểu. Tường Cơ tiên tôn mau chóng nói, cái này không phải chuyện vãn bối chúng tôi nghị luận, vị trí môn chủ của Diên Tiêu môn chủ là do Túc Phong tổ sư truyền lại. Lần này vì y mà Cửu Phạm tiên trì gây ra đại họa, cho nên Hoán Vân sư bá mới phế tu vi của y đi và nhốt lại. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng nói, một chuyện nhỏ giữa một đế tông và một đế tông khác cũng coi như là gây đại họa sao? Vậy Vô Hoa truy sát sư phụ của y Diên Tiêu môn chủ có phải còn có nguyên nhân khác trong đó không? Còn cả sư phụ của Diên Tiêu môn chủ là Túc Phong tiên đế đi đâu rồi? Có nguyên nhân khác hay không thì tôi cũng không dám nói bừa. Còn Túc Phong tổ sư, tôi nghe sư bá nói, tổ sư biết được thọ nguyên đến gần, nên một mình rời xa tiên giới tìm thiên ngoại thần lộ đi rồi. Diệp Mặc gọi Túc Phong tiên đế, Tường Cơ tiên tôn cũng không dám gọi như vậy. Diệp Mặc sớm đã nghe ra chuyện này chính là do Hoán Vân tiên đế cản trở. Hoán Vân tiên đế là người của Cửu Phạm tiên trì, chẳng những không giúp sư phụ của y, ngược lại lại còn trừng phạt y, lấy lòng Vô Giả Âm Hà. Chuyện Hoán Vân tiên đế có âm mưu gì, Diệp Mặc căn bản cũng không muốn quản, hắn muốn biết Đạm Thái Y bây giờ như nào rồi, tu vi của y bị ai phế bỏ, địa u hỏa trì là nơi như nào. Tu vi của cô ấy phế bỏ rồi, trong địa u hỏa trì làm sao có thể chịu đựng nổi. Ngữ khí của Diệp Mặc cũng có chút bất thiện rồi, Nếu như không phải trong ngự khí của Tường Cơ Tiên Tôn có chút bảo vệ cho y, thì Diệp Mặc sớm đã mang cô đến Cửu Phạm Tiên Trì rồi. Tường Cơ Tiên Tôn hiển nhiên cảm giác được hàm ý trong lời nói của Diệp Mặc, theo bản năng run lên, cường thế của Diệp Mặc cô cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Hiên Phong Tiên Đế của Ma Hoan Tông căn bản cũng không dám động thủ với Diệp Mặc, còn Vô Giả Âm Hà khiến Cửu Phạm Tiên Trì không dám nói lớn tiếng, trước mặt Diệp Mặc căn bản cũng không đủ nhìn. Những cái này cũng không tính, Diệp Mặc không ngờ lại dám trực tiếp chỉ vị Phong Tiên Đế nói, liên quan đếch gì đến ngươi. Cho dù như vậy, vị Phong Tiên Đế cũng không làm gì được hắn. Một người như này muốn giết tới Cửu Phạm Tiên Trì, thậm chí trực tiếp giết chết Hoán Vân Tiên Đế cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Lúc này cô cuối cùng cũng hiểu Diệp Mặc từ miệng y nói ra kia là người bạn đáng sợ như nào rồi. Đồng thời cô cũng không hiểu, nếu như bạn của y đáng sợ như này, vì sao lúc trước còn bị Vô Hồi Tiên Đế ức hiếp? Trên thực tế, cô rõ ràng nhìn thấy Vô Hồi Tiên Đế trước mặt Diệp Mặc căn bản cũng không dám nói một chữ không nào. Nhưng những lời này Tường Cơ Tiên Tôn căn bản cũng không dám hỏi, chỉ mau chóng trả lời. Sư phụ của y để lại cho y một pháp bảo phòng ngự cao cấp, tên Ngọc Hư Thần Diễm Cháo. Món pháp bảo này có thể ngăn trở được hỏa tủy của Địa U Hỏa Trì. Nếu như tu vi của y vẫn còn, có pháp bảo như này, cho dù có bị giam giữ vài vạn năm cũng không sao. Chỉ có điều y không có tu vi, có thể đến 200 năm cũng không thể chịu đựng nổi. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, lập tức đứng lên. Y vì hắn mà bị phế tu vi, hắn cho dù có cần tiên linh thảo cấp 9 đi nữa, cũng cần phải cứu y ra rồi tính tiếp. Đồng thời hắn cũng phải đi hỏi về đinh giới một chút. Y bị môn phái giam giữ trong Địa U Hỏa Trì, vậy đinh giới không rõ thế nào rồi. Tôi muốn đến Cửu Phạm Tiên Trì một chuyến. Diệp Mặc cũng đã hạ quyết tâm, bí cảnh mở ra vẫn còn mấy ngày nữa, huống chi sau khi bí cảnh mở rồi, cũng không phải lập tức có được tiên linh thảo. Phải đợi sau khi bí cảnh đóng lại rồi, mới có thể có được tiên linh thảo. Hắn đến sớm, cũng đã chiếm một vị trí có lợi rồi, chỉ cần để pháp bảo động phủ của mình ở đây là được rồi. Đợi sau khi hắn từ Cửu Phạm Tiên Trì trở về, lại tiếp tục thu mua tiên linh thảo trong này. Hắn không tin, với biểu hiện lúc trước của hắn trong này, lại có người dám cướp đi vị trí của hắn. Vốn dĩ hắn cũng có thể để Đường Bắc Vi và Vô Ảnh ở lại trong này, nhưng hắn không yên tâm, dẫn đi cùng vẫn yên tâm hơn. Tôi đi với anh. Tường Cơ Tiên Tôn lập tức nói, cô biết Diệp Mặc lợi hại, một khi chọc giận Diệp Mặc rồi, thì cũng không phải chuyện tốt gì với Cửu Phạm Tiên Trì. Cô cũng coi như quen biết Diệp Mặc rồi, đi cùng Diệp Mặc về, cũng là chọn cả đôi đường, ít nhất cũng không để Diệp Mặc và Cửu Phạm Tiên Trì xung đột. Diệp Mặc hiểu ra ý tứ của Tường Cơ Tiên Tôn, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn cũng không muốn đại náo tông môn của y. Tường Cơ Tiên Tôn thấy Diệp Mặc đồng ý, vội vàng đi về phía tông môn của mình, bàn giao chuyện vào trong bí cảnh cho một tiên tôn khác, rồi lại vội vàng đi về phía Diệp Mặc bên này. Thấy Diệp Mặc và Tường Cơ Tiên Tôn đi ra, rất nhiều người cùng chú ý đến, dù sao vừa rồi trận chiến của Diệp Mặc và vị Phong Tiên Đế quá mức chấn động. Diệp Mặc ôm quyền cao giọng nói, tôi có một tiên khí động phủ nhỏ đặt trong này, tôi phải rời khỏi đây giải quyết chút chuyện, sau khi giải quyết xong, tôi sẽ quay lại đây thu mua tiên linh thảo. Các vị bằng hữu, xin lượng thứ, trong này có nhiều tiên đế như này, người của tông môn và thương hội đều có trong này. Dám để lại một tiên khí động phủ chiếm cứ trong này, chắc trừ Diệp Mặc ra thì cũng chẳng có người thứ hai. Nhưng người ở lại trong này, ai mà chẳng phải đến thu mua tiên linh thảo. Còn tiên linh thảo cao cấp trong bí cảnh mặc dù có nhiều, nhưng cũng là có hạn. Thương hội và tông môn đến thu mua tiên linh thảo, có mấy ai là thiếu tiên tinh chứ? Nếu như vị trí tốt, đương nhiên có thể mua được trước. Cho nên mua tiên linh thảo trong này, không phải nhìn ai nhiều tiên tinh hơn, mà là nhìn vị trí của ai tốt hơn. Đương nhiên, tông môn có thực lực mạnh vẫn chiếm ưu thế. Diệp Mặc vì đến sớm, cho nên vị trí chiếm được cũng là một trong những chỗ tốt nhất. Mặc dù rất nhiều người hâm mộ, nhưng không ai dám bước lên ý kiến gì với vị trí của Diệp Mặc. Tiên linh thảo cao cấp cũng là tài nguyên tu luyện, ai mà không muốn chứ. Cho nên dùng nắm đấm trong này chính là đạo lý. Nếu như Diệp Mặc yếu một chút, thì hắn sớm đã bị đá bay rồi. Còn dám chiếm vị trí sao? Vị Phong Tiên Đế vẫn còn đang nói chuyện với vài vị tiên đế khác. Bây giờ nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, lập tức nhíu mày. Nhưng gã cũng không đứng ra nói gì, gã biết một khi gã nói, thì lại có một trận đại chiến nữa. Nếu như vị Phong Tiên Đế không ở đây, chắc chắn sẽ có người phụ hòa cùng Diệp Mặc. Nhưng bây giờ vị Phong Tiên Đế ở đây, giống như không ai muốn phụ hòa với vị Phong Tiên Đế mà đắc tội với Diệp Mặc vậy. Lần này đồng thời cũng không có ai muốn phụ hòa với Diệp Mặc mà đắc tội với vị Phong Tiên Đế. Diệp Mặc cũng không có chút cảm giác nào, nói xong câu này, lại đi một vòng tròn lớn xung quanh tiên khí động phủ của mình, sau đó bố trí một trận pháp phòng ngự. Bên ngoài trận pháp này thậm chí còn viết vài chữ lớn, nơi thu mua tiên linh thảo của Mặc Nguyệt Tiên Tông. Tên ác bá đáng chết. Tiên vương Hoa Dục Tuyết của Ma Hoan Tông bên này chằm chằm nhìn Diệp Mặc oán hận mắng một câu, cô rất khó chịu với Diệp Mặc. Lúc đầu trong không gian xanh, Diệp Mặc cũng khinh thường cô, còn nói tên cô và Hoa Như Tuyết vũ nhục chữ tuyết này. Cho dù đến bây giờ, trong lòng cô vẫn khó chịu, vốn dĩ cô còn muốn mượn tiền bối của bổn môn giáo huấn cho Diệp Mặc một trận, nhưng Diệp Mặc đến vị Phong Tiên Đế cũng không sợ, cô liền biết không có hy vọng rồi, chỉ thầm mắng. Mắng xong, cũng chỉ có thể thở dài. Im ngay, cô không có chuyện gì tìm phiền phức à. Một vị tiên tôn hậu kỳ đứng bên Hoa Dục Tuyết quát lớn Hoa Dục Tuyết một câu. Trong thời gian này, tất cả những hành động của Diệp Mặc cũng đã truyền ra rồi. Lão tổ môn phái cũng không muốn xung đột với Diệp Mặc. Y đương nhiên không muốn vì đệ tử của môn hạ mà xung đột với Diệp Mặc. Diệp Mặc sau khi bố trí xong địa bàn của mình, trực tiếp phóng ra thần khí hạ phẩm thời không toa, cùng với đường Bắc Vi và tường cơ tiên tôn và cả vô ảnh nữa vẽ một đường mờ ảo trên không trung, rời khỏi nơi này. Cửu Phạm Tiên Trì chính là trong phạm độ thiên, Diệp Mặc đến truyền tống trận cũng không cần ngồi. Thời không toa của hắn mặc dù là phòng chế phẩm, nhưng cũng chỉ cần 2 ngày là có thể đến được. Một đại la tiên hậu kỳ mặc quần áo màu xanh nhạt của Phiêu Miểu Tiên Trì sau khi Diệp Mặc đi, thật sự là không nhịn được bật cười. Mịch Vân Thánh Nữ nghi ngờ nhìn đại la nữ tiên bật cười thành tiếng này hỏi, Cơ Vân Sư Muội, em cười gì vậy? Đại la nữ tiên này nhìn địa bàn mà Diệp Mặc khoanh ra này nhỏ giọng nói, Mịch Vân Sư Tỷ, sao em lại cảm thấy Hoa Dục Tuyết của Ma Hoan Tông kia lại nói rất đúng nhỉ? Diệp Tông Chủ quả thực giống như một tiểu hài tử, đi rồi lại còn đánh dấu chỗ nữa, quả thực là chẳng khác gì ác bá. Hắn còn cho rằng mình đang ở địa bàn mình sao, đúng là buồn cười. Đại la nữ tiên tên Cơ Vân này sau khi cười nói xong, những nữ tiên của Phiêu Miểu Tiên Trì đứng cạnh cũng bật cười. Rõ ràng bọn họ cho rằng Cơ Vân và Hoa Dục Tuyết nói đúng, hành động này của Diệp Mặc đúng là chẳng khác gì ác bá. Giọng nói của Hoa Dục Tuyết mặc dù rất nhỏ, nhưng căn cứ của Phiêu Miểu Tiên Trì thì lại cách cô không xa, cho nên rất nhiều người xung quanh đều nghe thấy. Đó là vì các em chưa từng gặp tên ác bá thực sự nào, cũng không hiểu tâm trạng của Hoa Dục Tuyết. Mịch Vân Thánh Nữ không cười, lắc đầu lạnh nhạt nói. Nhưng câu này của cô còn chưa nói xong, thì lại nghe thấy một âm thanh khàn khàn uy nghiêm nói, cười đã chưa? Vậy ngươi nói xem nơi mà Diệp Tông Chủ đó khoanh lại có ai dám cướp không? Sau này không cho phép công khai bàn tán về Diệp Tông Chủ. Giọng nói này nói xong, lại quay đầu nói với Mịch Vân Thánh Nữ. Mịch Vân, ngươi theo ta vào trong một chút. Vâng, Tổ Sư. Những đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Trì đứng quanh lập tức dừng lại tiếng cười của mình, mau chóng khom người nghiêm túc hồi đáp. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1910, Cửu Phạm Tiên Trì bái kiến Tổ Sư. Mịch Vân sau khi tiến vào trong liền khom người nói, nữ nhân trung niên trước mặt này là Ý Hà Tiên Tôn của Phiêu Miểu Tiên Trì. Trong Phiêu Miểu Tiên Trì ngoài một vị tiên đế, chính là người có tu vi cao nhất. Cho dù Mịch Vân Thánh Nữ có địa vị rất cao trong Phiêu Miểu Tiên Trì cũng không dám thất lễ. Mịch Vân, ngươi nói cho ta nghe xem, thế nào mà ngươi lại quen biết với Diệp Tông Chủ kia vậy? Ý Hà Tiên Tôn bình tĩnh nói. Mịch Vân Thánh Nữ vội vàng nói cặn kẽ quá trình mình quen biết Diệp Mặc, không chút giấu giếm. Ý Hà Tiên Tôn sau khi nghe xong cau mày hỏi, hắn biết công pháp ẩn nấp cao cấp, cái này không thể nghi ngờ, ngay cả ta cũng không nhìn ra được tu vi thực sự của hắn. Nhưng nếu như hắn dùng công pháp ẩn nấp trao đổi với ngươi tiến vào tiểu thiên vực, vì sao ngươi lấy được đồ rồi mà hắn lại đi? Mịch Vân Thánh Nữ trầm mặc, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói, lúc đó ta nghĩ cũng không thông, hắn mượn ngọc bài của ta mấy ngày liền, cuối cùng cũng không nghĩ ra là cách tiến vào trong tiểu thiên vực, đoán chừng trong lòng cũng rất thất lạc a. Ý Hà Tiên Tôn lạnh nhạt nói, tên Diệp Mặc này số lần ta gặp hắn mặc dù không nhiều, nhưng cũng nghe nói đến mấy lần. Lần trước hắn đến Phiêu Miểu Tiên Trì chúng ta sử dụng Phiêu Miểu Tiên Tuyền ta cũng nghe nói rồi. Lần này chuyện của hắn và vị Phong Tiên Đế còn cả mấy vị tiên đế khác nữa ta cũng tận mắt chứng kiến. Mịch Vân, ngươi cảm thấy Diệp Mặc là loại người có thể chịu thiệt rồi coi như xong không? Mịch Vân lập tức nhớ đến chuyện Diệp Mặc khoanh vùng địa bàn, bị người của Ma Hoan Tông mắng là tên ác bác đáng chết. Hắn cho dù người không ở đây, nhưng cũng không muốn nhường địa bàn mà mình chiếm từ trước ra, quả thực đúng là người không thích chịu thua thiệt. Nghĩ tới đây, Mịch Vân Thánh Nữ gật đầu nói, hắn không giống một người thích ngậm bồ hòn làm ngọt, ngược lại rất kỳ quái. Ý Hà Tiên Tôn lại bổ sung thêm, tên Diệp Mặc đó muốn có bổng Việt Tiên quả đơn giản là vì thành tựu Tiên Vương mà thôi, còn bây giờ hắn thậm chí là tu vi Tiên Vương trung kỳ rồi, chứng tỏ lúc trước hắn cũng lấy được bổng Việt Tiên quả rồi. Nếu như bổng Việt Tiên quả đó không phải ngươi đưa cho hắn, thì chính là tự hắn vào trong Tiểu Thiên Vực mà lấy được.